một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2279, xấu hổ, góc truyện audio.com. Sở dĩ tránh cô ta là vì luân thường đạo lý. Nhưng cô ta một mực yên lặng nỗ lực đến gần anh, đi vào trong lòng anh, mãi cho đến khi người đàn ông mà cô ta yêu đứng cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Vân Thi Thi, rốt cuộc người phụ nữ này có cái gì tốt? Cô ta trầm tư suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu rõ rốt cuộc cô ta thua kém ở chỗ nào. Luận về gia thế, cô ta xuất thân danh môn, cao cao tại thượng, nhưng người phụ nữ đó là một người bình thường, không quyền không thế. Luận về dung mạo, Tống Ân Nhã không cho rằng mình kém chỗ nào, dung mạo theo thời gian, đều sẽ héo rũ. Bộ dạng xinh đẹp thì thế nào chứ? Luận về tính cách, cô ta dịu dàng săn sóc, hơn nữa hiểu anh mộ nhất, hẳn cũng là cô ta. Nhưng cô ta trông mong ngóng chờ, ngóng trông anh hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới, người đàn ông mình yêu và người phụ nữ khác dựa vào càng gần. Cô ta không cam lòng, sau đó mới đi sai đường. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Cùng là có con, vì sao Vân Thi Thi có thể thuận lý thành chương mẹ vinh nhờ con, vì hai đứa bé đó thuận lợi nhận được tán thành của anh. Cô ta lại không được, cô ta thừa nhận hành vi sai đường này, hoàn toàn noi theo cô. Lúc trước Vân Thi Thi vì làm người mang thai hộ, sau đó sinh cho anh mộ hai đứa bé, nhờ có sự ràng buộc của đứa bé, hai người mới có thể đến gần nhau. Như vậy vì sao cô ta lại không thể? Vì muốn đứa nhỏ này, cô ta hao phí tâm lực và tiền bạc, được ăn cả ngã về không, tham ô tài sản trong tài khoản của cha, vì thuận lợi mang thai, chịu ít nhiều đau đớn, mỗi lúc trời tối, còn kinh hồn táng đảm cầu xin trời Phật phù hộ và ban ân, để cho cô ta thuận lợi mang thai đứa bé. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc cô ta cũng mang thai rồi, mang thai đứa bé của anh, nhưng kết quả là anh nói khẽ một câu, còn nói anh sớm đã động tay chân trước khi cô ta làm thụ tinh, cô ta giống như con khỉ diễn trò, thậm chí giống như tôm tép nhãi nhép, hoàn toàn không biết hành vi của mình anh đã sớm biết, khờ dại như người đần độn, mặc cho anh mở bàn tay ra. Khi tỉnh ngộ chuyện đã xảy ra rồi, hiện giờ quay đầu lại nghĩ, những hành vi của mình, đúng là ngu ngốc đến đáng thương. Hận, hận thấu xương, cô ta tức giận nắm chặt tay, nước mắt rơi xuống người, lan rộng ra. Hối hận, đau đớn, chiếm cứ trong lòng trước, cô ta luẩn quẩn trong lòng, thật sự luẩn quẩn trong lòng. Hiện giờ anh trai biến thành như vậy, cô ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không có chuyện đó của cô ta, cũng sẽ không biến thành cục diện bây giờ. Ân Nhã, con bình tĩnh một chút. Giang Khởi Mộng lo lắng ôm lấy cô ta, kiên nhẫn khuyên nhủ an ủi, mẹ thấy con cũng nghĩ thông suốt rồi, cũng thấy rõ người đàn ông đó như vậy, nên chết tâm rồi. Nó không để ý đến con còn nhớ đến nó làm gì? Bây giờ chuyện con phải làm, chỉ cần yên lặng chăm sóc, đợi thời cơ thuận lợi bò lên trên. Con đây là vì họa được phúc, có đứa nhỏ này, ít nhất trong tay chúng ta còn có một lợi thế cuối cùng. Mẹ có ý gì? Đứa nhỏ này là của Mộ Yến Thừa, thằng nhóc đó có khả năng là gia chủ tương lai nhà họ Mộ, nếu mang thai đứa bé của cậu ta, mới chân chính là mẹ vinh nhờ con. Cho nên bây giờ con không cần nghĩ linh tinh nữa, chăm sóc thân thể mình thật tốt, chăm sóc đứa bé trong bụng, đây mới là chuyện nghiêm túc. Là chuyện quan trọng nhất, mẹ, con, cách chương.